Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 184, ta một mực hoài nghi nó là choàng Sly Gia Boss. Dũng giả Sly đích thật là trở nên mạnh hơn, nó tại phạm vi suy nghĩ bên trong cũng không phải là không thu hoạch được gì. Loại trừ lại gom góp đầy 7 viên long châu. Dũng giả Sly còn thu được một cái mới kỹ năng, máu tươi trí nhớ. Máu tươi trí nhớ, kỹ năng hiệu quả là hiến tế 70% HP. Thu hồi được tại trước mắt thế giới trò chơi từng đi đến trôi qua thuộc tính mạnh nhất lúc hình. Dáng một nửa thuộc tính, sử dụng máu tươi trí nhớ kỹ năng lúc trạng thái ngoại trừ. Dũng giả Sly thuộc tính mạnh nhất lúc. Là cùng hoa ăn thịt người B lúc chiến đấu hai lần giải mã gen ADN giải tỏa. Hai lần giải mã gen ADN giải tỏa tăng lên dũng giả Sly lúc ấy 60% thuộc tính. Thuộc tính vô cùng nó cường hãn. Máu tươi trí nhớ trực tiếp tăng lên dũng giả Sly lúc ấy tổng thuộc tính 50%. Coi là lên tới hơn 50 cấp thuộc tính. Dũng giả Sly thuộc tính đã là so lúc ấy hai lần giải mã gen ADN giải tỏa mạnh một chút. Nhưng dưới mắt dũng giả Sly thuộc tính hoàn toàn không chỉ như thế. Sly nhất tộc tâm tình tuyệt vọng cảm nhiễm dưới. Dũng giả Sly trước nay chưa có phẫn nộ. Dục vọng bùng nổ kỹ năng chỗ bạo phát đi ra thuộc tính gần như đạt đến cực hạn. Dục vọng bùng nổ kỹ năng hiệu quả. Trên thực tế liền là gia tăng 20% đến 50% đơn thuộc tính thậm chí toàn thuộc tính. Sau đó căn cứ dục vọng tính chất, giao phó tương ứng lực lượng thuộc tính. Trước đây dũng giả Sly dục vọng bùng nổ, nhiều nhất lúc cũng liền 30% tả hữu toàn thuộc tính. Lần này dục vọng bạo phát xuống, thuộc tính là trên diện rộng tăng vọt, đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Mà này còn không phải cực hạn. Tập hợp một vòng mới long châu kết quả là giải mã gen ADN kỹ năng thăng cấp đến nhị giai. Nhị giai giải mã gen ADN kỹ năng hiệu quả. Gia tăng dũng giả Sly trước mắt hết thảy thuộc tính 40%. Đồng thời hình dáng biến thành to lớn ngọn lửa dung nham trạng thái. Ngọn lửa dung nham trạng thái dưới. Dũng giả Sly không chỉ có được mạnh hơn lực công kích, lực phòng ngự cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Có thể nói, từ trong hư không tức giận giết ra đến, dũng giả Sly trạng thái là cường đại trước nay chưa từng có. Thần thoại quốc độ người cũng không phải là ảo giác. Giờ phút này dũng giả Sly thuộc tính, cơ hồ là hai lần giải mã gen ADN giải tỏa lúc nhiều gấp 3. Oanh! Ngọn lửa dung nham cự kiếm mạnh mẽ bổ xuống, bổ vào hắc ám nữ vương đưa qua tới bắt Sly chi ảnh trên bàn tay. Một cái hơn 3 vạn tổn thương từ hắc ám nữ vương trên đầu bay lên. Đồng thời lực lượng khổng lồ, đem hắc ám nữ vương trực tiếp đẩy lui. Ta đi, thương hại kia, chung quanh mấy cái công người biết, bao quát bất diệt, tần thời nguyệt, ngọ dạ hoa còn có tu la đạo. Thấy dũng giả Sly thương hại kia, đều là xem ngây người. Bọn hắn trạng thái toàn mãn lúc, một kích mạnh nhất tổn thương cũng có thể đánh ra hơn 1 vạn. Trực tiếp dây người, nhưng cùng dũng giả Sly tổn thương so ra, kém không chỉ 1 điểm nửa điểm. Nếu như dũng giả Sly là B, không đúng, liền xem như chỉ dã quái còn chưa tính. Vấn đề bọn họ đều là biết. Này Sly là Trần Binh tên kia sủng vật A. Một con Sly đánh ra khủng bố như vậy tổn thương. Còn có để hay không cho bọn hắn những cao thủ này sống. Nó thật là người cái kia Sly sủng vật. Theo sau lưng Trần Binh. Tại hướng về phía hắc ám nữ vương giết tới nữ võ thần. Nhìn cũng là nhịn không được hướng về phía Trần Binh xác nhận. Nàng lúc trước không thấy trực tiếp. Chưa thấy qua dũng giả Sly mở giải mã gen ADN hình dáng. Mặc dù tại thiên đường 4 tầng lúc, dũng giả Sly xuất hiện, nhưng đây chẳng qua là bình thường hình dáng. Trước mắt dũng giả Sly khiến cho nàng xem có chút hoài nghi nhân sinh. Dù cho liền muốn cùng Hắc Ám Nữ Vương giao chiến, vẫn là không nhịn được hướng về phía Trần Binh xác nhận. Không nhìn lầm, có lẽ vậy. Trần Binh có chút xấu hổ nói, dũng giả Sly cái kia nổ tung tổn thương, hắn cũng nghĩ không rõ lắm là thế nào tới, thương hại kia khiến cho hắn có chút không cách nào nhìn thẳng. Coi như bên cạnh hắn cụ hiện hai cái cấp B nhân vật, tổn thương đều so dũng giả Sly kém một đoạn dài. Ta một mực hoài nghi nó có phải hay không choàng Sly ra B. Tuyệt đại phong hoa càng là im lặng. Nói ra, nàng thấy nàng mỗi lần thấy dũng giả Sly, đều thấy tên tiểu tử này mạnh đến mức biến thái, mà lại là một lần so một lần mạnh. Memphis đại nhân, này Sly giống như so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều a. Một bên khác, xanh đậm nhìn qua dũng giả Sly đánh ra tới kinh khủng tổn thương. Ngay thẳng đối một bên Memphis nói, chỉ là thuộc tính so ở cái thế giới này ta mạnh mà thôi. Thật đánh nhau ta sẽ không thua nó một cái Sly. Memphis mạnh miệng phản bác. Bất quá, này Sly hoàn toàn chính xác mạnh đến quá phận. Ngươi có thể hay không đối phó nó? Memphis tùy theo nhíu mày hỏi. Không có vấn đề, ta thuộc tính vừa vặn khắc chế nó. Về phần Hắc Ám Nữ Vương, xanh đậm khẳng định gật đầu. Sau đó ánh mắt khẽ động, rơi vào Hắc Ám Nữ Vương trên người. Lại là Sly, mà lại thương hại kia. Hắc Ám Nữ Vương nhìn về phía dũng giả Sly, kinh ngạc duỗi hồi trở lại bàn tay. Dũng giả Sly thuộc tính đã vượt ra khỏi nàng đối Sly nhất tộc nhận biết. Tuy nói dũng giả Sly tại phạm vi suy nghĩ có chủ trận ưu thế, nhưng thương hại kia đừng nói là Sly, chính là nàng đều không thể tùy tiện đánh ra tới. Giống giống, dũng giả Sly liên tục gầm thét, dùng nham ngọn lửa cự kiếm lần nữa mạnh mẽ bổ xuống. Hắc Ám Nữ Vương vẻ mặt lạnh lẽo, bắt đầu cùng dũng giả Sly giao thủ với nhau. Dũng giả Sly tùy theo nhận lấy Hắc Ám Nữ Vương công kích, nhưng nó bị đánh ra tổn thương lại chỉ là có không đến 1000 nhiều. Đám người thấy này càng là khó mà bình tĩnh. Hắc Ám Nữ Vương tổn thương đều chỉ có điểm này, đổi thành bọn hắn chẳng phải là liền dũng giả Sly phòng ngự đều không phá được. Giết! Lúc này Trần Binh, Nữ Võ Thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa, còn tốt Chiến Thiên Sứ cùng Nguyệt Ma Nữ cũng là giết tới đây, cùng một chỗ vây công Hắc Ám Nữ Vương. Hắc Ám Nữ Vương nhận tổn thương lập tức tăng lên dữ dội. Dù cho nàng có Hắc Ám quốc gia mạnh nhất năng lực khôi phục, Hắc Ám vật chất liên tục không ngừng từ nàng dưới chân trong hư không xuất hiện, cung cấp nàng khôi phục. Nhưng tính mạng của nàng giá trị vẫn là tại không ngừng cắt giảm. Trần Binh bọn hắn liên hợp lại tổn thương quá kinh khủng. Không cần ức chế Hắc Ám Nữ Vương năng lực khôi phục, cường hãn đến có khả năng trực tiếp cường sát nàng tình trạng. Chờ một chút, Hắc Ám Nữ Vương sắp chết lúc tất nhiên sẽ đại chiêu phản kích. Chúng ta đến lúc đó đồng loạt ra tay đánh lén, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Bằng không thì chúng ta không có chút nào tranh đoạt cơ hội. Tu La Đạo đám người nhìn xem yên lặng không nói một hồi lâu. Sau đó trầm giọng nói chuyện riêng nói ra. Tốt, cứ làm như vậy đi. Bất diệt, Tần Thời Nguyệt đám người rất tán thành gật đầu đáp ứng. Trần Binh bọn hắn vốn là cường đại đến kinh người, dưới mắt còn nhiều thêm một cái cường hãn đến làm người giận sôi Sly. Chờ Trần Binh bọn hắn giết chết Hắc Ám Nữ Vương, tiếp xuống liền là đối phó bọn hắn. Chính diện chiến đấu, bọn hắn đem không có nửa điểm thắng khả năng. Duy nhất cơ hội, chính là tại Hắc Ám Nữ Vương trước khi chết phản công lúc. Bọn hắn thừa cơ ra tay đánh lén. Chờ một chút, ngươi nghe ta mệnh lệnh, đồng loạt ra tay, đem bọn này người mạo hiểm còn có Hắc Ám Nữ Vương toàn bộ diệt đi. Cách đó không xa, Memphis cũng là nói khẽ với xanh đậm nói, đánh chính là cùng bất diệt bọn hắn như thế chủ ý. Được, xanh đậm ánh mắt xoay một cái, ngắm nhìn Trần Binh, gật đầu đáp ứng. Hắc ám nữ vương HP càng ngày càng thấp, mặc dù cứ việc tại liên tục không ngừng khôi phục, nhưng tính mạng của nàng giá trị vẫn là nhanh rớt xuống chỉ còn 20%. Hắc ám nữ vương nếu là dùng đại chiêu, lúc này liền không sai biệt lắm muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, Bất Diệt, Tu La Đảo bọn người là tinh thần cao độ tập trung, chuẩn bị ra tay đánh lén. Cách đó không xa Memphis cũng giống như thế. Tốt, đầy đủ, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là một mực mạnh mẽ đè lên đánh hắc ám nữ vương, bỗng nhiên không hoàn thủ, chỉ là nhìn qua Trần Binh bọn hắn từ tốn nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.